Chương 715, Hỏa hồn thí nghiệm. Nhan Tử Lan đối Trầm Tường cũng không có cái loại này rất ôn nhu rất lễ phép thái độ, đây là bởi vì tha thực sự bả Trầm Tường coi như bằng hữu đến xem đãi, cho nên mới sẽ trở nên tùy tiện đứng lên, là bí mật của ta. Trầm Tường cười thần bí, kế tục nói, hiện tại chúng ta tiên buôn bán ba. Nhan Tử Lan đưa cho Trầm Tường một người trữ vật nhẫn, nói rằng, 200 lạp hoàng mệnh đan, 300 lạp ngũ hành huyền nguyên đan, 300 lạp huyền nguyên thối thể đan, 100 lạp trú nhan đan, nhất ức một. Tổng cộng nhượng cửu bách ức, ta cho ngươi đã nửa giá, 450 ức, nếu như ở bên ngoài nói, chí ít đều phải nhất ức 5.000 vạn nhất lạp tài năng bắt, nhưng lại là tiểu thừa phẩm chất, ta đưa cho ngươi đều là thượng thừa phẩm chất. Trầm Tường khóe mắt co rúm trứ, nếu như là hơn 10 lạp nói, hắn xác thực không nói chơi, nhưng hiện tại hắn nghe được giới cách, nhưng lại càng hoảng sợ, hơn nữa chính người quen ưu đãi giới. Phúc hậu, loại này đông tây tại thiên giới bán, còn phải trở vừa lộn, tại phàm giới nói, ngươi biết, Tô Mỹ Giao cười duyên nói, hiện tại tự nhìn ngươi mị lực, có thể hay không nhượng thánh đan giới thứ nhất mỹ nhân cho ngươi giảm thiểu một ít, ta như thế rẻ tiền giới cách bán cho ngươi, ta còn phải ứng ra một ít cấp thánh đan môn, ngươi đối ta có ân, sợ dĩ bất toán cái gì. Nhan Tử Lan ngọc cười, nhưng nhãn thần nhưng thập phần liêu nhân phủ mị, nếu như Trầm Tường hữu cũng đủ tinh thạch, khẳng định bật người thành giao, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể tính toán nã vật gì vậy khứ thấp. Nhan Tử Lan thấy Trầm Tường lúc này thân tình, không khỏi cười khanh khách đứng lên, ngươi có bao nhiêu tinh thạch? Chỉ có 20 ức. Trầm Tường thở dài nói, cho ta, còn lại ta giúp ngươi ứng ra, rốt cuộc ta đối với ngươi báo đáp. Nhan Tử Lan vương ngọc thủ, hí mắt cười ngọt ngào trứ. Trầm Tường nghĩ chính cấp của nàng này cũng thập phần trân quý, sở dĩ hiện tại cũng sẽ không nghĩ băn khoăn, hắn biết trước mắt cái này hại nước hại dân tiểu mỹ nhân căn bản bất bả những này tinh thạch để ở trong lòng. Nhan Tử Lan lúc này nhìn một chút Vân Châu, sau đó đối Trầm Tường nói rằng, Bạch Tinh Hòa ta đều chiếm được của ngươi ban trợ, thu được rất nhiều chỗ tốt, ngươi thực sự là một đại quý nhân. Vân Châu cũng là của ta hảo tỉ muội, ngươi có thể hay không nhượng tha cũng dính một điểm của ngươi quý khí. Vân Châu vẫn đều ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. Trầm Tường thực lực an tường đối khi xuất tuy rằng rất yếu, nhưng cả người tràn ngập mị lực hòa thần bí, nhượng tha rất muốn hảo hảo giải độc như vậy nam nhân. Lúc này của nàng kiểm hơi hồng đứng lên, có chút chờ mong địa nhìn Trầm Tường, trên mặt cũng lộ vẻ một loại ngọt ngào ôn nhu dáng tươi cười. Vân Châu tuy rằng là vừa thực lực cường đại tiên thú hỏa lan, thế nhưng tha hiện tại cấp Trầm Tường cảm giác hay nhất chích thiện lương ôn nhu mỹ lệ động lòng người tiểu dương, thoạt nhìn hoàng có một chút đơn thuần, cặp kia thanh thuần con ngươi tràn đầy ngây thơ quan mang, rất là chọc người yêu thích. Thấy Trầm Tường vẻ mặt suy tư, Nhan Tử Lan gắt giọng, ngươi có đúng hay không nghĩ Vân Châu không có giúp đỡ của ngươi mang, sở dĩ ngươi tựu. Nhan Tử Lan lôi kéo Trầm Tường tay cầm trứ, biểu môi dùng một loại u oán mà đối nam nhân có rất cường lực sát thương nhãn thần, thấy thánh đang giới thứ nhất mỹ nhân như vậy tư thái, Trầm Tường trái tim phát thông thẳng khiêu, tự Vân Châu cũng âm thầm kinh ngạc. Tha chính lần đầu tiên thấy cái này tỷ tỷ làm nũng, mà nghĩ đến Nhan Tử Lan là vì tha tranh thủ một ít chỗ tốt, Vân Châu trong lòng đột nhiên noãn noãn. Trầm Tường bắt tay rút về lai, cường cười nói, Tử Lan tỷ, ngươi cùng ta lần đầu tiên thấy của ngươi thời gian không giống với nha, có điểm thánh đan giới thứ nhất mỹ nhân phong phạm rất yếu, ngươi thế nhưng Tử Lan tiên cơ, một người thực lực cường đại nữ tiên nhân, đối ta cái này nho nhỏ phàm phu tục tử như vậy khẩn cầu, thực sự là chiết xác ta cũng. Vân Châu dung mạo không thể so ta xoa, ngươi có đúng hay không nghĩ tha tương đối thanh thuần ngây thơ, không hiểu đắc tiếp cận nam nhân tài không có. Trầm Tường hiện tại thế nhưng minh bạch Nhan Tử Lan các nàng tam tỷ muội cảm tình sâu đậm, ta sau đó nhất định còn có thể lai thánh đan giới, ta đương nhiên nịnh bờ hảo tam vị tỷ tỷ, đến lúc đó ta tới thời gian cũng có kiên cố hậu thuẫn, ta chỉ là ở lo lắng có muốn hay không đem vật kia cấp tha. Trầm Tường đối với mở rộng nhân mạch phương diện này chưa bao giờ sẽ keo kiệt, mà trong tay hắn nắm giữ trân quý bảo bối hòa một ít nghịch thiên thủ đoạn, coi như là tiên nhân đều không thể bằng được. Thấy Trầm Tường nói như vậy, Nhan Tử Lan nhoẻn miệng cười, cái loại này phong tình vạn chủng liêu nhân tư thái, nhượng Trầm Tường trong lòng rên rỉ một tiếng, hận không thể phát quá khứ bả tiểu mỹ nhân cấp lấy hết. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có rất nhiều bảo bối nha, vì sao còn đang lo lắng, rốt cuộc là vật gì vậy? Nhan Tử Lan truy vấn đạo, vẻ mặt cười ngọt ngào. Vân Châu lúc này thấp giọng nói, chính không cần, ta một giúp đỡ của ngươi mang, rất quý trọng gì đó ta bất năng yếu. Đêm khuya, Bạch Tinh Hoàng phiêu phù ở thức tỉnh trận pháp mặt trên, nằm ngửa, không màng danh lợi an tĩnh thần tình, phản phất tại hưởng thụ trứ cái gì như nhau. Nhưng lúc này, Trầm Tường nhưng xuất ra nhất cổ thi thể, là một gã lão giả thi thể, bên ngoài đều là hàng lãnh băng, hơn nữa tại băng mặt trên hoàng hữu trứ một người cấm chế, là phòng ngừa bên trong năng lượng sói mòn cấm chế. Thi thể, Nhan Tử Lan vùng xung quanh lông mày hơi nhăn lại lai. Trầm Tường cười nói, thi thể đối rất nhiều người lai khả năng chỉ là nhất cổ thi thể, nhưng ta nhưng năng nhượng cổ thi thể trở nên hữu giá trị đứng lên, ta cố gia chí ít cũng phải vài thiên ức tinh thạch ba, cho dù có hoàng không nhất định mãi xong ta tổng cổ thi thể sáng tạo giá trị, Nhan Tử Lan đối với Trầm Tường thần thông quảng đại đã thấy nhưng không thể trách, đương sơ Trầm Tường tại rất nhiều cường giả lúc này đánh cắp Ngọc Long Hoa, giết chết Quách Hoa Khanh cái này núi hỗn độn trung cường đại trưởng lão, sau đó hoàn cướp giật một gã núi hỗn độn cường giả hai khối hỗn độn hỏa lệnh. Cái gì giá trị? Nhan Tử Lan nhìn kỹ trứ bị đóng băng trứ thi thể, tha cái gì đều nhìn không ra lai. Trầm Tường cười hắc hắc, thi thể tên ta cũng không biết, hắn là một người muốn giết ta niết bàn cảnh, hẳn là vượt qua bát đoạt như vậy. Hơn nữa hắn là Hỏa Thần Điện một người trọng yếu trưởng lão. Nghe được Hỏa Thần Điện, Nhan Tử Lan Hòa Vân Châu đều thân thể mềm mại rung lên. Trầm Tường không nghĩ tới Hỏa Thần Điện ác danh dĩ nhiên tại Thánh Đan giới như vậy nổi danh, chuyên môn tổng phàm giới nhân thân thể lấy mẫu hỏa hồn thế lực tại thiên giới trung thập phần bá đạo, hơn nữa chỉnh thể thực lực rất mạnh, không nghĩ tới ngươi cũng dám chọc bọn hắn. Nói rằng ở đây, Nhan Tử Lan phát hiện tự chính là lời vô ích. Trầm Tường liên núi hỗn độn đều dám trêu, còn có cái gì không dám? Người này hỏa hồn hoàng ở trong thân thể mặt mà ta có biện pháp trừ lấy ra, nói vậy lưỡng vị tỷ tỷ cũng biết dung hợp hỏa hồn thống khổ ba, ta năng nhượng Vân Châu tỷ chính mình hỏa hồn, nhưng đến lúc đó tha yếu thừa thụ cái loại này dung hợp hỏa hồn đau đớn. Trầm Tường hít sâu một hơi, sở dĩ ta tài lo lắng, có muốn hay không bả thứ này cấp tha, Vân Châu tỷ là tu luyện hỏa diễm, hỏa hồn đối tha có rất đại thật là tốt chỗ. Trầm Tường tại thứ nhất huyền cảnh bên trong thời gian, giết chết quá vài một chính mình hỏa hồn Hỏa Thần Điện trưởng lão, thi thể đều bị hắn bảo tồn rất. Hỏa Thần Điện năng tòng nhân thể nội lấy mẫu hỏa hồn đi ra cho người khác dung hợp, Trầm Tường năng tòng trong thân thể trừ lấy ra cũng không kỳ quái. Nhưng Trầm Tường cảm thấy kinh ngạc chính là, Vân Châu dĩ nhiên rất dũng cảm địa nói rằng, ta không sợ, chỉ là thi thể đối với ngươi mà nói, càng thêm trân quý, ngươi là luyện đan nha. Ta có hỏa hồn, nhưng lại rất mạnh, thi thể bên trong hỏa hồn hẳn là tử sắc hỏa hồn, cũng coi như không sai. Trầm Tường đối Vân Châu đạm đạm nhất tiếu.